Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, từ chiều cũng không nghĩ nhiều. Ăn no thì buồn ngủ. Chỉ hiểu mỗi chuyện là Liên Thiên Tuyết sẽ không cưới người khác. Cũng thấy vui vui, cậu nằm lên giường, rồi chợt nhận ra, nếu anh không cưới người khác, chẳng phải sẽ cưới mình sao? Từ chiều không thích hôn nhân lắm. Chuyện kết hôn đợi ngủ dậy rồi tính. Cậu kéo chăn lên, không biết từ lúc nào đã bị một con mãng xà khổng lồ quấn lấy. Nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt của con rắn chỉ bé như hạt đậu. Từ chiều từng xem nhiều tài liệu về rắn khi thầy hướng dẫn dạy vẽ cho cậu. Thấy rằng phần lớn khuôn mặt của rắn trông rất ngờ nghệch. Nhưng con rắn này thật khổng lồ. Há miệng là nuốt chửng cả người cậu. May mà Tư Chiêu giờ không còn sợ bóng tối. Bụng rắn bên trong rộng thênh thang. Cậu có thể lăn lộn thỏa thích. Có chỗ thì lạnh, chỗ lại nóng, chỗ mềm mại, chỗ thì cứng cáp. Con rắn hỏi cậu có biết mình đang ở đâu không? Tư Chiêu trả lời, mày không bật đèn. Tối om thế này ai mà biết đang ở đâu? Lúc đi ngủ, cậu quên kéo rèm che sáng. Giờ chiều 2 giờ, ánh sáng lờ mờ làm căn phòng ngả vàng. Tư Chiêu ngủ no, nằm lăn qua lăn lại, nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị vặn. Vì đã sáng, cậu bèn tắt đèn bàn ở cạnh giường. Tư Chiêu biết phần có con mãng xà chỉ là mơ. Nếu không, lẽ ra cậu phải thông cảm trong bụng rắn vốn dĩ làm gì có đèn. Tiếng bước chân của Ares và Liên Thiên Tuyết càng gần hơn. Từ chiều biết đã đến giờ dậy ăn trưa, nhưng không muốn mở mắt. Chỉ khi Liên Thiên Tuyết kéo nhẹ góc chăn, cậu lặng lẽ dịch sang bên kia hai phân. Tỉnh chưa, giường bên phải lún xuống. Giọng Liên Thiên Tuyết vang lên từ trên cao. Đã gọi anh như thế rồi. Từ chiều đành miễn cưỡng mở mắt. Chưa, em tỉnh rồi. Liên Thiên Tuyết đưa điện thoại cho cậu. Trên màn hình đã hiện cuộc trò chuyện với Tư Hòa. Gọi cho Tư Hòa, lấy sổ hộ khẩu. Lấy sổ hộ khẩu làm gì? Kết hôn, Tư Chiêu kéo chăn lên. Có chút khó chấp nhận. Chuyện kết hôn này hóa ra không phải là một giấc mơ. Thấy cậu làm bộ trốn tránh, Liên Thiên Tuyết kéo cậu ra khỏi chăn. Vỗ nhẹ vào mặt cậu. Nói đi, miệng không dùng được thì để anh khâu lại. Tư Chiêu chẳng còn cách nào khác. Lý Nhí hỏi, có gấp quá không? Để sau nói được không? Câu này làm Liên Thiên Tuyết bật cười vì tức. Anh gấp sao? Anh trực tiếp ngồi lên người Tư Chiêu. Em vòng vo hỏi anh có thể không cưới người khác. Rồi giận dỗi đủ kiểu. Mà giờ lại không muốn cưới. Trông em tội nghiệp như kiểu nếu anh cưới người khác thì em sống không nổi. Bây giờ ngủ dậy rồi. Cứ như giành quyền tác giả ấy. Dưới bóng tối, Tư Chiêu ngại ngùng kéo nhẹ áo choàng của Liên Thiên Tuyết. Em đâu có nói không cưới. Liên Thiên Tuyết nhìn cậu. Không nói gì. Tư Chiêu hỏi, sao anh lại muốn cưới em vậy? Cậu nghĩ mãi không thông. Có phải vì công ty của Tư Hòa thực ra có tiềm năng đầu tư? Hay là lần giới thiệu IP mèo thần của cậu làm anh ấy ấn tượng? Định đầu tư thật, bước tiếp theo của cặp đôi yêu nhau không phải là kết hôn thì là gì? Liên Thiên Tuyết nheo mắt hỏi, rồi tháo kính đặt ở đầu giường. Hay em muốn chia tay? Tư Chiêu vội lắc đầu. Không, không phải, em chỉ thấy, bây giờ kết hôn có hơi sớm. Liên Thiên Tuyết cười lạnh. Vậy em định đợi anh về hưu mới cưới à? Em vẫn còn đang đi học mà. Từ chiều nghĩ một lát rồi nói, à, với anh thì không sớm nhỉ, anh kết hôn muộn rồi nhỉ, nói thế lại nghe có lý. Từ chiều còn nhiều thời gian, nhưng Liên Thiên Tuyết thì sắp hết, Tết về thế nào cũng bị giục cưới, bảo sao anh không muốn về nhà. Sắc mặt Liên Thiên Tuyết càng u ám, bắt đầu cởi nút áo ngủ của Từ chiều. Lúc anh cởi nút áo, Từ chiều chưa kịp phản ứng. Nhưng khi thấy anh tháo dây chuyền, cậu biết có chuyện chẳng lành, vội rụt lại, né tránh, chúng ta đang bàn bạc mà. Anh Thiên Tuyết, mình nói chuyện tiếp đi. Liên Thiên Tuyết nói, không vội, xong rồi nói tiếp. Tư Chiêu vừa tỉnh ngủ, lại sắp bị kéo vào giấc ngủ khác. Cậu vốn tính né tránh, chần chừ không dám từ chối anh. Nhất là trong tình cảnh này, chỉ còn cách để anh quyết định. Cậu vẫn suy nghĩ, từng đợt ngắt quãng, kết hôn là chuyện lớn như thế. Sao Liên Thiên Tuyết lại tùy tiện vậy? Anh ấy nghiêm túc không? Đau quá, Tư Hoài chắc sẽ không đồng ý. Chắc chắn sẽ tức giận. Ôi, chóng mặt quá, Liên Thiên Tuyết kết hôn cũng không cần báo với gia đình sao? Dù anh ấy không thân với bố mẹ nhưng cũng phải nói chứ. Ôi, không chịu nổi rồi. Liên Thiên Tuyết thấy Tư Chiêu lơ mơ thì càng bực. Anh không ngờ việc kết hôn mà Tư Chiêu lại còn phải suy nghĩ. Đã làm hợp đồng tài sản rồi. Từ nay mỗi đồng anh kiếm còn không đủ chia sao? Cho dù có thật lòng hay không, Tư Chiêu cũng phải thể hiện như thể chỉ muốn cưới anh. Thế mới xứng đáng với số tiền anh bỏ ra. Anh cho Ares, con chó đáng ghét đó ăn, dọn phân, tắm rửa, chẳng phải cũng chỉ để con bé ngoan ngoãn sỏ đầu vào vòng cổ mỗi khi ra ngoài sao? Tư Chiêu lại hôn anh, mỗi lần xin tha đều như thế. Gọi, anh Thiên Tuyết, nhanh lên, buông ra được không? Liên Thiên Tuyết trả lời, lúc nãy không vội, giờ bảo nhanh lên rồi. Tư Chiêu nước mắt lưng tròng, em còn chưa muốn kết hôn. Sao nào, nếu anh không buông ra, em sẽ không đi lấy sổ hộ khẩu đâu. Cậu vừa giãy đạp vừa cắn bừa, đúng kiểu làm loạn, em để anh dạy dỗ đến mức này rồi. Còn định cưới ai? Tư Chiêu hỏi nhỏ, là mức nào, cậu vốn dĩ cũng không định cưới ai khác. Mức nào, còn hỏi nữa, Liên Thiên Tuyết vuốt má cậu. Cảm giác từ lồng ngực cậu giờ chẳng còn, nhưng khi đùa quá mức lại như một cái đài phun nước nhỏ. Chẳng lẽ trong đầu Tư Chiêu, việc ngủ với nhau và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau sao? Tư Chiêu ngẩn người một lúc, mãi mới mở miệng, mình cứ làm người yêu mãi được không? Không cưới nữa, Liên Thiên Tuyết nói, chỉ yêu thôi, em biết hưởng thụ quá nhỉ? Chưa dứt lời, Tư Chiêu bất giác run lên, siết chặt tay anh, hỏi, chúng ta đang yêu nhau à, không phải là yêu nhau sao? Liên Thiên Tuyết trả lời, không, anh đang nuôi kẻ phản bội đấy. Tư Chiêu lắc đầu một cách khó khăn, anh chưa bao giờ nói chúng ta đang yêu nhau, làm người yêu thì khác với việc yêu nhau mà. Yêu nhau, nghĩa là phải có tình yêu. Khi nghe Liên Thiên Tuyết nói họ đang yêu nhau, mặt Tư Chiêu đỏ hơn cả lúc trước, dù đã quen với những chuyện giữa mình và Liên Thiên Tuyết. Nhưng tình yêu thì vẫn chưa quen thuộc. Liên Thiên Tuyết chẳng buồn giải thích, nằm xuống cạnh cậu, nhìn lên trần nhà rồi nói, kết hôn cũng đâu phải không thể ly hôn. Tư Chiêu quay sang hỏi, anh Thiên Tuyết, anh có yêu em không? Tại sao lại có câu hỏi ngây thơ như thế nhỉ? Liên Thiên Tuyết không hiểu. Nên trả lời lại, trong điều kiện nào, anh không thể yêu em mãi mãi được. Chẳng có gì là mãi mãi cả. Những lời hứa hẹn hão huyền như vậy thật không cần thiết. Pháp luật mới là thứ quan trọng. Ai có thể định nghĩa được? Yêu mãi mãi, biết đâu nếu Tư Chiêu chết đi, Liên Thiên Tuyết lại thích người khác. Không thể thực hiện được thì sao phải nói ra? Tư Chiêu tiến lại gần, hôn nhẹ lên má anh. Em yêu anh, nghĩ đến việc Liên Thiên Tuyết vừa nhắc tới, lời hứa hão huyền, nên cậu thêm vào, hiện tại, bây giờ, và trong một khoảng thời gian sắp tới. Liên Thiên Tuyết im lặng, chỉ lặng lẽ thở một lúc. Liên Thiên Tuyết hỏi, thế có kết hôn hay không? Tư Chiêu nghĩ Liên Thiên Tuyết thật tốt, nên hôn nhân có lẽ cũng chẳng sao. Tư Thành Hoa sau khi kết hôn thì ngoại tình. Còn Tư Hòa sau khi đính hôn với Cố Tân Diệp thì gặp biết bao phiền phức. Không kết hôn thì em vẫn có đầy giấy phiền toái để nhét cho anh. Được thôi, Tư Chiêu thật sự có hơi sợ hãi việc kết hôn, giống như sợ bóng tối hay nước. Nhưng vì là Liên Thiên Tuyết, cậu cố gắng vượt qua. nhưng có thể đợi đến khi em tốt nghiệp rồi mới tổ chức hôn lễ không? Thạc sĩ hay tiến sĩ? Liên Thiên Tuyết nhanh chóng trả lời lời. Vậy không tổ chức cũng được. Từ Chiều vẫn chưa quyết định có nên tiếp tục học tiến sĩ không? Nên trả lời, thạc sĩ thôi, được. Từ Chiều ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Liên Thiên Tuyết, nghĩ rằng anh yêu mình, yêu nên mới chi tiền, tặng quà, nấu ăn, và chuẩn bị giường chiếu cho mình. Giống như Tư Hòa, dù anh chưa từng nói, nhưng mình tự hiểu ra điều đó. Liên Thiên Tuyết đã nói họ đang yêu nhau. Vậy việc anh nói, anh không thể yêu em mãi mãi, cũng chính là, anh yêu em yêu anh. Cậu càng nói càng thấy vui, ôm chặt lấy anh, em yêu anh. Thì ra cậu rất yêu Liên Thiên Tuyết. Cậu là gay, biết rồi. Liên Thiên Tuyết nghe cậu nói mãi khiến tim đập không đều. Thế nên lại làm thêm một lần nữa. Cách chương.